Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1254. Luân hồi ấn ký, chương 1262. Luân hồi ấn ký viên tinh cầu này là một viên tu chân thể hệ tinh cầu. Tối thiểu truyền thừa hơn mấy chục vạn năm, thuộc về phi thường cổ lão tu chân tinh cầu. Cùng tất cả kỷ nguyên lúc kết thúc, các nơi trên thế giới đều lâm vào trong chiến hỏa. Viên này cổ lão tu chân tuần lễ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quét sạch toàn bộ kỷ nguyên chiến đấu đánh thời gian rất lâu. Cuối cùng nhanh lúc kết thúc viên tinh cầu này bị cựu nhân để mắt tới. Cựu gia dùng cái giá rất lớn động tình một cấp chí tôn đỉnh cao cường giả. Cuối cùng cả viên tinh cầu liền đều bị lưu đày tới song tử lỗ đen. Song tử lỗ đen là trong vũ trụ này tương đối đặc thù tồn tại. Hai cái lỗ đen lẫn nhau hấp dẫn, nhưng ai cũng không thể nuốt hết đối phương, mà lỗ đen là phi thường thần bí địa phương. Loại địa phương này liền xem như cấp chí tôn cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Kết quả chính là tinh cầu bị toàn bộ lưu đày tới nơi này. Nhưng bởi vì tinh cầu bản thân trải qua mười mấy vạn năm cường hóa, cho nên cũng không có bị lỗ đen phân giải. Về sau liền chẳng hiểu ra sao xuất hiện ở vô tận hư không khu vực. Vô tận hư không là có thể tìm tới, nhưng phi thường to lớn, thuộc về hắc ám khu vực, bởi vì không có hăng tinh tồn tại, cho nên vì để cho tinh cầu tiếp tục sống sót kiếm tiên nhóm liền thiết kế bộ này tịnh hóa tinh cầu. Hệ thống, toàn bộ tinh cầu bên trên mặt thành lập hơn ngàn cái cùng loại số 67 căn cứ. Những này căn cứ đều có nhân công của mình trí năng. Cho nên sẽ căn cứ thiết lập tốt tịnh hóa tinh cầu bên trên hoàn cảnh. Lúc ấy bị trục xuất thời điểm, tinh cầu liền lần đánh tổn hại không chịu nổi. Tại tăng thêm tiến vào vô tận hư không, không có nguồn năng lượng, không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Cho nên chỉ có thể dựa vào tinh cầu bản thân. Về sau tình huống chính là tinh cầu bên trên người kiến tạo Phương Chu. Sau đó rời đi nơi này, kết quả cuối cùng thế nào không có ai biết, kiếm tiên nhóm mặc dù rời đi, nhưng tinh cầu như cũ tại nơi này, cho nên cứ như vậy chậm rãi phát triển tiếp, cổ lão truyền thống trận lúc ấy cũng là kiếm tiên nhóm nghiên cứu một cái đầu đề. Nhưng rất đáng tiếc cũng không có khởi động truyền thống trận, cho nên cũng chỉ có thể kiến tạo Phương Chu rời đi. Sau đó chính là tinh cầu bị hệ thống trí năng tiếp quản. Bắt đầu chậm rãi cải tạo tinh cầu hoàn cảnh, nhưng trong quá trình này hệ thống trí năng đã đản sinh ra trí tuệ. Một chút hệ thống trí năng có xâm lược năng lực, nhưng bởi vì nơi này là vô tận hư không, cho nên những này trí tuệ máy móc cũng ra không được. Mà kiếm tiên lưu lại đồ vật thì rất nhiều, mỗi một tên kiếm tiên đều lưu lại một vài thứ. Hiện tại tinh cầu bên trên di tích chính là lúc ấy lưu lại. Bất quá có chút di tích bởi vì niên đại quá lâu cho nên hư mất. Nhưng có chút di tích y nguyên còn có thể thăm dò. Đoạn Thu bọn người thề về sau. Số 67 liền nói. Chúng ta những trí năng này bình thường ở vào trạng thái chờ. Nếu như không phải là bởi vì truyền tống trận bị khởi động. Đoán chừng cũng sẽ không thức tỉnh. Đã các người có thể lại tới đây, hơn nữa còn không có phá hư tinh cầu quy định, vậy chính là có duyên phận ừm ân, chúng ta có thể ngoan, Hự U Nhã cười hì hì nói. Đoạn Thu nghe xong trên đầu toát ra ba đầu hắc tuyến. Trung tộc nữ vương nói mình rất ngoan, luôn cảm giác có cái gì kỳ quái địa phương. Số 67 thản nhiên nói, đây là tinh cầu địa đồ. Các ngươi có thể căn cứ tấm bản đồ này tìm kiếm di tích. Chữa trị di tích bên trong có cái gì ta cũng không biết. Toàn bộ nhờ duyên phận, bất quá ta bên này có thể đưa các ngươi một chút cơ sở tu chân công pháp. Kết hợp chính các ngươi công pháp đoán chừng có thể để cho tu luyện càng thêm nhẹ nhõm hơn đi, vậy. Thì tốt quá, chúng ta phải làm sao? Đoạn Thu hỏi, tới đây chính là vì đạt được tài nguyên. Tu luyện công pháp cũng là một loại tài nguyên, ở căn cứ tầng dưới có quét xem khu vực, đi qua sau trải qua quét hình liền có thể, công pháp không thể ngoại truyện, nhưng nếu như các ngươi có thể mang mình hậu nhân hoặc là bằng hữu tới cũng có thể được không? Pháp, không có vấn đề. Chúng ta bây giờ liền đi qua đi, đương nhiên có thể, số 67 vừa cười vừa nói. Đi theo căn cứ mũi tên nhắc nhở, rất nhanh đám người liền đi tới quét hình thân thể số liệu khu vực. Số 67 hình chiếu ra, nàng đứng tại chỗ manh manh nói. Mọi người chờ một chút, ta khởi động một chút cái này máy móc, đoán chừng cần mấy phút, Mani, Hư U Nhã nói khẽ. Thanh âm của nàng rất êm tai, thuộc về loại kia nghe hoài không chán loại hình, mấy phút đồng hồ sau máy móc khởi động, nói trắng ra là chính là một cái bình đài. Bên cạnh có một ít quét xem thiết bị, nhìn cũng không phải là phi thường khoa huyễn, nhưng lại vô cùng tiên tiến. Ta tới trước đi, Hư U Nhã quay đầu nhìn về phía Đoạn Thu. Đoạn Thu nhún vai một cái nói, không có vấn đề. Ta chờ ngươi, đứng tại trên bình đài. Về sau một chút quang mang bắt đầu chiếu xạ đến Hư U Nhã thân thể. Rất nhanh bên cạnh số 67 liền nói. Tỷ tỷ hẳn là trí tuệ trùng tộc đi. Vẫn là lôi điện cùng không gian hệ. Bất quá bởi vì có thân thể của nhân loại. Cho nên công pháp bên trên cũng không xung đột ân. Ta có thể được đến cái gì sao? Hư U Nhã nghe xong một mặt mong đợi nói. Nàng sở dĩ cùng Đoạn Thu thăm dò nơi này, chính là vì để cho mình mạnh lên, bất kỳ cái gì có thể mạnh lên sự tình đều sẽ để nàng rất vui vẻ. Một bộ lôi điện kiếm pháp, bất quá nhìn ngươi cũng không phải là dùng kiếm, cho nên xứng đôi đến một cái lôi điện trưởng khống pháp môn. Còn có không gian hệ một chút kỹ xảo, cái này trong quang cầu tồn trữ những tài liệu này. Người tiếp thu một chút, Hư U Nhã nghe xong nhìn về phía trước mặt trôi nổi một đoàn bạch sắc. Quang cầu không phải rất sáng, nhưng ở Hư U Nhã giải trừ đến sau liền hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Tại nguyên chỗ đứng một phút đồng hồ, về sau Hư U Nhã mới lên tiếng, ta đều nhớ kỹ, vậy chúc mừng tỷ tỷ. Chúng ta hệ thống trí năng tồn trữ đều là trung cấp cùng cấp thấp công pháp. Cao cấp công pháp còn cần đi di tích tự hành thăm dò, cái này đã rất tốt, Hư U Nhã vui vẻ nói. Rất hiển nhiên, nàng đạt được công pháp phi thường tốt, mà lại rất thích hợp Hư U Nhã sử dụng. Đoạn Thu nghĩ nghĩ sau đó đi tới, Hư U Nhã cho Đoạn Thu một cái mỉm cười ngọt ngào. Về sau liền xuống đi, rất nhanh quang mang liền bắt đầu quét hình Đoạn Thu, nhưng lần này cũng không có nhanh như vậy. Số 67 có chút nghi ngờ nói, ngươi trải qua luân hồi sao? Tại sao nói như thế? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi, số 67 hình chiếu ra tiểu la lị ngoẹo đầu nói. Quét hình biểu hiện ca ca trong linh hồn có một đạo luân hồi ấn ký. Mặc dù không phải rất hoàn chỉnh, nhưng đích thật là trải qua luân hồi, nghiêm ngặt đã nói ta trải qua luân hồi. Nhưng cũng không biết là tình huống như thế nào, Đoạn Thu cau mày nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới máy quét có thể quét hình ra vật này. Nhìn như vậy đến, viên tinh cầu này so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Có thể nói rõ chi tiết một chút không? Ta bên này có một ít tư liệu, có lẽ đối với ngươi sẽ có trợ giúp, Đoạn Thu suy tư một chút. Cuối cùng quyết định vẫn là nói một chút so sánh hào. Đoán chừng Lan Nhược, Tiểu Cầm bọn người đoán chừng cũng không biết mình là tình huống như thế nào. Nếu quả như thật bị người khi quân cờ sử dụng, kia Đoạn Thu cũng không là mần ni nơi này đã có thể giải được một chút liên quan tới luân hồi sự. Tình, vậy khẳng định không thể bỏ qua. Hết chương.